Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 57, Hắc Sơn Đại Thọ. Nơi này thẩm thành bình nhưng là ở hồi lâu. Đối với này phòng cho thuê phụ cận tình huống như thế có tương đương ấn tượng sâu sắc. Có điều nhìn chu vi cái kia dị thường quen thuộc tình huống. Đồng thời cũng không phát hiện được tự thân pháp lực cùng nguyên thần. Thẩm thành bình nhưng không có cho là mình mấy thế trải qua vẻn vẹn là một cái chân thực mộng. Hoặc là xem có thêm tiểu thuyết sau khi tự mình ảo tưởng. Mà là thủ vững bản tâm. Rất tốt chân thực ảo cảnh. Hầu như để ta không nhìn ra cái gì kẽ hở. Vẫn đúng là cho rằng là hiện đại mình là một cái chân thực mộng. Nhìn chu vi cái kia dị thường. Quen thuộc tình huống. Ở trước cửa sổ cảm thán thẩm thành bình dừng lại đồng thời hút khẩu quen thuộc mang có một tia khói. Thuốc không khí sau, mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nương theo thẩm thành bình. Vốn là chân thực thế giới hiện thực đột nhiên tan vỡ. Sau đó thẩm thành bình bản thân lại xuất hiện ở một cái dị thường quen thuộc trong sân. Mà hoàn cảnh chung quanh cùng ngọn núi. Cho hắn biết nơi này chính là hắn lần đầu tiên xuyên Việt đi tới Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới phái. Hoa Sơn trụ sở, lại này đều có thể nhận ra được. Vực ngoại thiên ma, chấm ngoặc kép, nhìn chu vi hoàn cảnh quen thuộc. Thẩm thành bình thấp giọng thở dài một hồi sau. Thẩm thành bình cất bước hướng về phía trước đi đến. Lại nhìn thấy từng cái người quen thuộc. Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh, chuyện của quá khứ chung quy là quá khứ. Chấm ngoặc kép, thẩm thành bình thở dài một tiếng. Tựa hồ cảm ứng được thẩm thành bình ý nghĩ. Phái Hoa Sơn ảo cảnh cũng thuận theo đã biến thành mảnh vỡ sau đó trực tiếp biến mất rồi. Lại xuất hiện cảnh tượng. Đã biến thành Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bên trong thế giới đảo đào hoa. Mà đứng ở long lanh ánh mặt trời nhìn một chút điểm hoa đào. Còn có cái kia quen thuộc Dung Nhi cùng Mạc Sầu. Sau khi thẩm thành bình liền bắt đầu nhìn thấy từng cái chân thực đến cực điểm ảo cảnh. Đều là thẩm thành bình trước trải qua từng cái thế giới. Chỉ là đối mặt thẩm thành bình kiếm tâm. Nhưng đều tay trắng trở về. Làm đến cuối cùng. Tựa hồ là hết biện pháp vực ngoại thiên ma thậm chí biến ảo ra thế giới hiện thực bên trong tình. Huống của cha mẹ. Nỗ lực dùng tình thân đến dao động thẩm thành bình tâm trí. Cuối cùng. Nhưng cũng bị thẩm thành bình dưng dưng vung kiếm chém giết. Độ kiếp thành công, chấm ngoặc kép, nhìn giữa bầu trời cái kia bắt đầu tiêu tan khổng lồ kiếp vân. Thẩm thành bình đứng lên đến cảm thụ chính mình cái kia so với độ kiếp trước mạnh không biết bao. Nhiều sức mạnh nghĩ, có thể vừa lúc đó, thẩm thành bình chợt cảm giác được không đúng. Nhân vì chính mình vào lúc này không phát hiện được thần châu tồn tại. Hay, hay. Được lắm vực ngoại thiên ma, lại trước đều là dụ địch kế sách, ở bất chi bất giác ở trong lại để ta cho rằng thành công độ kiếp. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng ngẩng đầu lên thẩm thành bình nhìn chu vi cảnh tượng. Đột nhiên mở miệng nói rằng, có điều thẩm thành bình âm thanh không có để chu vi cảnh tượng lại bất kỳ thay đổi nào. Chu vi bắt đầu thổi bay phong thanh thật giống ở trào phúng thẩm thành bình vẻ thần kinh như thế. Quả nhiên là không va nam tường không quay đầu lại. Cảm thụ cảnh vật chung quanh vẫn là không có phát sinh biến hóa. Thẩm thành bình đang cười lạnh một tiếng sau theo từ nơi sâu xa cảm ứng một chiêu kiếm đâm ra. Nương theo, ba, một tiếng vang nhỏ. Một đoàn xương mù màu đen biến mất không còn tăm hơi. Thẩm thành bình trong lòng đột nhiên bay lên một loại hiểu ra cảm giác. Biết mình mới thật sự là vượt qua 9 lượt thiên kiếp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cảm thụ so với trước kia mạnh mẽ mười mấy lần, rồi lại nhiều hơn một loại cảm giác không giống nhau thân thể nguyên thần. Còn có trong cơ thể công lực đã hoàn toàn biến chất, tinh khiết, mạnh mẽ, càng dễ dàng câu thông thiên địa. Thẩm thành bình trong lòng mừng rỡ không thôi. Sự biến hóa này so với sư phụ nói tới muốn lớn hơn nhiều. Không hổ là 9 lượt thiên kiếp, tuy rằng khó có thể chống đối. Vượt qua sau khi được chỗ tốt rồi lại là chân thực. Tiếp theo thẩm thành bình lại là cảm ứng một hồi thần châu. Nhưng càng là mừng rỡ không thôi. Này thần châu bên trong lại xuất hiện một thế giới nhỏ. Trong tiểu thế giới tình huống cùng Thẩm Thành Bình khi còn sống vị trí mặt trời tinh hệ như thế. Hơn nữa trong này dường như động thiên phúc địa giống như vậy. Trong đó linh khí đẫy đà là thế giới bên ngoài mấy lần. Chỉ là các cái tinh cầu nhưng khuyết thiếu các loại thực vật còn có linh thú. Vì lẽ đó có vẻ vô cùng trống trải. Nhưng một mực đều tràn ngập sinh cơ. Nhìn thấy tiểu thế giới tình hình, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Không nghĩ tới lại có như thế biến hóa. Ta cái này thần châu thực sự là không đơn giản. Xem ra còn cần ta thu thập nhiều linh căn bảo vật đến bỏ thêm vào thế giới này. Sư huynh, Bình ca ngươi vượt qua thiên kiếp. Không giống nhau, không chờ Thẩm Thành Bình nghĩ rõ ràng làm sao bố trí tiểu thế giới. Lại nghe được hai cái tràn ngập kinh hỉ âm thanh. Chính là Lục Tiết Kỳ cùng Bích Giao. Nguyên bản lấy Thẩm Thành Bình tu vi căn cơ. Đừng nói là tầm thường bốn lượt thiên kiếp. Coi như là 5 tầng 6 lượt thiên kiếp cũng là ung dung. Vì lẽ đó vừa bắt đầu biết Thẩm Thành Bình muốn độ kiếp thời điểm. Hai cô bé cũng không thế nào lo lắng. Có thể kết quả Thẩm Thành Bình gặp phải nhưng là ngàn năm đều không nhất định thấy rõ 9 lượt. Thiên kiếp, lập tức liền để Lục Tiết Kỳ cùng Bích Giao hai người bắt đầu lo lắng lên. Chỉ là dựa theo thế giới Liêu Trai độ kiếp quy củ. Độ kiếp không giống với đấu với người ta pháp. Tùy tiện giúp đỡ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Hai người chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Cũng may Thẩm Thành Bình trải qua nhiều như vậy cái thế giới. Căn cơ, tu vi, tâm tính cũng đã đánh bóng vô cùng hoàn mỹ. Vì lẽ đó đây đối với rất nhiều tu sĩ tới nói là thập tử vô sinh 9 lượt thiên kiếp cũng làm cho. Hắn thuận lợi vượt qua. Từ đó về sau xuất phàm vì là tiên. Trở thành trước mặt thế giới Liêu Trai đứng trên tất cả tồn tại. Hơn nữa độ 9 lượt thiên kiếp được chỗ tốt. Cũng làm cho thực lực bây giờ của hắn không thấp hơn rất nhiều lâu năm chân tiên. Kế Thẩm Thành Bình sau khi độ kiếp trong vòng 3 năm. Lục Tiết Kỳ còn có Bích Giao cũng lục tục vượt qua thiên kiếp. Ba người cũng thành thế giới Liêu Trai có tiếng tiên lữ. Tiếp đó, Thẩm Thành Bình cũng không hạn chế với ở phương Đông. Ba người bắt đầu đi tới phương Tây, kiến thức phương Tây phép thuật cùng đấu khí. Đồng thời Thẩm Thành Bình cũng đem phương Tây lượng lớn linh mạch cùng các loại ngọn núi linh quả. Chờ chút cấy ghép đến thần châu bên trong tiểu thế giới bên trong. Thẩm Thành Bình làm được vô cùng quá mức. Phương Tây còn có tân đại lục 3/10 linh mạch đều bị hắn cho rời đi rồi. Bởi vì như thế cũng gây nên chúng nộ. Vẫn cùng phương Tây chúng thần phát sinh không nhỏ xung đột. Sau đó quả bất địch chúng chỉ được chật vật đào tẩu. Chờ Thẩm Thành Bình trở lại phương Đông. Đã là mấy chục năm sau khi. Vừa trở lại phương Đông sau khi. Thẩm Thành Bình lại nghe nói rồi một cái tin. Hắc Sơn lão yêu mỗi trăm năm quá một lần đại thọ đến. Không ít yêu quái quỷ vương đều chịu đến mời. Mà tin tức này cũng là Thẩm Thành Bình đang tiêu diệt một cái cảnh giới nguyên anh cốc tinh sau. Khi được, cùng tới tay còn có nguyên bản thuộc về cái kia cốc tinh thiệp mời. Không nghĩ tới chúng ta cùng cái này Hắc Sơn cũng thật là hữu duyên a. Nắm trong tay thiệp mời, Thẩm Thành Bình cười đối với bên người hai cô bé nói rằng. Các ngươi cảm thấy làm sao? Sư huynh ngươi không phải đã có quyết định, cần gì phải hỏi chúng ta? Ta muốn nói chỉ là lần này ta muốn cùng sư huynh cùng đi. Lục Tiết Kỳ cho Thẩm Thành Bình một cái liếc mắt. Thản nhiên nói. Bích Giao cũng lôi kéo Thẩm Thành Bình cánh tay. Nói. Không sai. Lần này ta cùng Tiết Kỳ tỷ tỷ cũng sẽ không để một mình ngươi đi mạo hiểm. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.